Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, cho lão công a a đát một cái. 1. Tống Hữu Mạn bóp một cái Hạ Vãn An mặt, đem đang ngủ say ngọt nàng làm tỉnh lại. Hạ Vãn An bất mãn chống chống má, lưu luyến không rời mở to mắt, mang theo vài phần buồn ngủ nàng. Đen nhánh trong mắt bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu. Cái gì? Ta nói, tối hôm qua cùng sáng hôm nay, ngươi ở đâu nha? Ngải Khương đem vấn đề lại lặp lại một lần. Đêm qua cùng sáng hôm nay nàng tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng. Chẳng lẽ lại Ngải Khương phát hiện cái gì? Hạ Vãn An đáy lòng lộp bộp một tiếng, không hiểu có điểm tâm hư. Sau đó nàng tinh tế tưởng tượng, cảm thấy không nên, không nói đến nàng không có lộ ra sơ hở. Chỉ riêng nói Ngải Khương, nàng vừa tới công ty, chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể lại tìm hiểu ra cái gì. Lại nói, biết nàng cùng Hàn Kinh Niên quan hệ người, đều là người của Hàn gia, hoặc là Hàn gia tâm phúc nghĩ đến. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, giả dạng làm vừa kịp phản ứng Ngải Khương hỏi vấn đề gì bộ dáng. Một mặt buồn bực về, ở nhà nha, còn có thể chỗ nào? Thế nào? Không, không có gì. Ngải Khương lắc đầu, trong mắt che lại đáy mắt ánh sáng. Chẳng lẽ lại buổi sáng nàng tại Hàn Tổng trong văn phòng nhìn thấy cái kia điện thoại? Cũng không phải là Hạ Vãn An. Chính là đêm qua cùng sáng hôm nay, ta đều vừa vặn đụng phải một người. Nhìn xem rất giống ngươi. Rất giống sự tình cũng đừng có lấy ra nói. Cũng không phải thật chính là, Tống Hữu Mạn chen lời. Lại nói, Vãn An nếu là đi ra ngoài chơi, nàng khẳng định sẽ gọi ta. Đúng không, Vãn An? Ân, Hạ Vãn An nhẹ gật đầu. Thấy Ngải Khương không có lại nói cái gì. Tựa ở Tống Hữu Mạn trên bờ vai, lại nhắm mắt lại, nhìn xem trước mặt thân mật vô gian hai nữ hài. Ngải Khương thả trên chân đầu ngón tay, kìm lòng không được nắm chặt vạt áo. Các nàng quan hệ thật là tốt tốt đến. Nàng cùng các nàng làm bằng hữu 6 năm. Nàng luôn cảm giác mình đối với các nàng đến nói, vẫn là một ngoại nhân một cỗ không hiểu ghen ghét. Từ đáy lòng bay lên, đến mức nàng lại mở miệng thanh âm, đều hiện một tia nàng chưa từng phát giác chua xót. Hai người các ngươi thật là muốn tốt. Tống Hữu Mạn tâm lớn, không cảm thấy có cái gì, rất tự nhiên thốt ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cùng An An từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là rất phải tốt, chúng ta so thân tỉ muội còn thân hơn. Ngải Khương, ngươi là không biết a, nếu là ta là nam hài tử, An An hiện tại chính là ta lão bà hắc hắc, ta tiểu An An. Cho lão công a a đát một cái, nói. Tống Hữu Mạn liền đưa móng vuốt hướng về phía Hạ Vãn An trước ngực sờ soạng. Hạ Vãn An một bên tránh Tống Hữu Mạn duỗi tới móng vuốt, một bên ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngải Khương. Sau đó nàng giống như là mơ hồ cảm nhận được cái gì đồng dạng, mở miệng nói, Ngải Khương, hai chúng ta cùng ngươi cũng là rất phải tốt. Ngải Khương, cái này ta là biết đến, các ngươi một mực đối ta đều rất tốt. Hạ Vãn An cười cười, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, từ trong bọc mò ra hai cái hộp nhỏ. Đúng rồi, đây là ta đoạn thời gian trước đi Hồng Kông đi công tác thời điểm cho các ngươi mua lễ vật. Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương một người thu một cái, mở ra về sau, bên trong là một cái thuần kim tay nhỏ liên, rất tinh xảo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.